Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927. Trong cửa đại cẩu, đột nhiên vang dội âm thanh, để cho người trung niên bước chân nhất thời vì đó mà ngừng lại. Lông mày vung lên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, Khuyển Khiếu, đến, dĩ nhiên chính là bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm. Đối với Tần Tinh đột nhiên ly khai, thánh tâm trong lòng chính là có đến vô cùng lửa giận, thì đồng nghĩa với là nấu chín con vịt, vậy mà liền loại này bay đi, cho nên hắn quyết định cho Mệnh Cờ Tông một điểm trừng phạt, xem như đối với Tần Tinh giáo huấn, cũng là vì phát tiết một chút trong lòng tức giận. Lấy thân phận hắn, tự nhiên không có khả năng tại trước mặt mọi người công khai đối phó Mệnh Cờ Tông, bởi vì hắn cũng hiện tại không dám thật cùng Tần Tinh triệt để vạch mặt. Dù sao, Tần Tinh là hôm nay một vị duy nhất nắm giữ mộng chi bản nguyên người. Nếu quả thật trực tiếp đem Mệnh Cờ Tông tiêu diệt, thánh tâm cũng lo lắng Tần Tinh rất có thể không bao giờ nữa về bản nguyên tinh vực. Nói như vậy, hắn cũng không biết đi đâu mà tìm Tần Tinh rồi. Chỉ là để cho hắn thật không ngờ là Khuyển Khiếu vậy mà lại vào lúc này nơi đây mở miệng lên tiếng chặn lại mình. Khuyển Khiếu âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, nói cho ngươi biết, thánh tâm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tốt nhất cũng chờ đến tiểu tử kia sau khi trở về lại nói. Thánh tâm hơi suy nghĩ, nhất thời liền biết, cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ đến a không nghĩ đến, Khuyển Khiếu, ngươi vậy mà thật thành một cái chó giữ cửa. Khuyển Khiếu chút nào không tức giận nói, thánh tâm, điểm quỷ tâm tư này của ngươi liền chớ ở trước mặt ta thi triển. Nếu ngươi muốn động thủ, ta tuyệt đối để ngươi hài lòng. Nếu không mà nói, từ đâu đến, về đâu đi. Thánh tâm chần chờ rồi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc phát ra một tiếng tức giận hừ. Thân hình đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Hết cách rồi, toàn bộ bản nguyên tinh vực cộng thêm tinh vẫn chi khư. Hắn kiêng kỵ nhất hai người. Một cái là tinh vẫn lão nhân, một cái chính là thú nhân Khuyển Khiếu rồi. Tinh không vô địch danh xưng, không phải là hư danh nói chơi. Mặc dù đại đa số người cũng không biết, vì sao chỉ là cựu cấp tinh quan thú vương tôn tông chủ Khuyển Khiếu sẽ có một cái như vậy khí phách danh xưng. Nhưng mà thánh tâm chính là số lượng không nhiều mấy cái đối với Khuyển Khiếu đi qua. Có đến hiểu một chút người. Khuyển Khiếu đã từng bản nguyên một trong tam thánh. Hướng theo Khuyển Khiếu ly khai, Mệnh Cờ Tông bên ngoài cửa chính cũng xuất hiện một cái lắc lắc cái đuôi đại hoàng cẩu. Chuyển động đầu nhìn chung quanh một vòng, liền trực tiếp nằm lên trong lòng đất. Mà tại hắn nơi nằm úp sấp vị trí phạm vi trong vòng ba trượng, tựa như cùng là một phiến khu vực chân không, bất luận người nào cũng không cách nào tiến nhập. Khi có người rốt cuộc chú ý đến đầu này đại hoàng cẩu thời điểm, toàn bộ thành thành, ngay cả toàn bộ bản nguyên tinh vực cũng là lần nữa oanh động. Thú nhân Khuyển Khiếu, vậy mà cho Mệnh Cờ Tông nhìn lên đại môn. Lần này, Mệnh Cờ Tông đại môn thật là bị mọi người cho đạp phá. Cho dù Tần Tinh không ở, chỉ bằng vào đến Khuyển Khiếu trông cửa sự thật này, cũng đủ để chứng minh Mệnh Cờ Tông tương lai sẽ là huy hoàng khắp chốn. Đệ tử Mệnh Cờ Tông nghe được tin tức này cũng đều là trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên làm sao thu xếp đầu này đại hoàng cẩu. Dứt bỏ Khuyển Khiếu nơi có thân phận không nói, hắn cũng là một vị tinh hoàng, để cho một vị tinh hoàng liệt loại này nằm ở nhà mình trước đại môn, làm sao cũng có chút đại bất kính ý vị. Chính là cũng không thể cho hắn thành lập một cái ổ Đây chẳng phải là thật coi hắn là thành chó tiếp đãi sao? Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể tìm tới Quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly tại nghe được tin tức này sau đó, vốn là sững sờ, nhưng tiếp theo trong mắt liền lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Đi thẳng tới rồi khuyển khiếu phía trước, trịnh trọng thi lễ một cái sau đó, Quân Mạch Ly nhẹ giọng mở miệng nói, chó tiền bối, có phải hay không tông ta trưởng lão ly khai, cho nên ủy thác ngài tại đây bảo hộ chúng ta. Đối với bất luận người nào, khuyển khiếu đều là phớt lờ không để ý tới. Nhưng là khi Quân Mạch Ly nói xong lời nói này sau đó, khuyển khiếu trong lòng cũng là không khỏi hiện lên một tia cảm khái. Khá lắm thông minh nữ oa. Ừ, vừa vặn một chữ trả lời, để cho Quân Mạch Ly trong lòng lại lần nữa run nhẹ. Bất quá vẫn nặn ra tươi cười nói, làm phiền tiền bối có cần gì không? Không có, lần nữa hướng về phía khuyển khiếu làm một lễ thật sâu. Quân Mạch Ly chuyển thân ly khai, thẳng đến trở lại mình trong nhà sau đó. Quân Mạch Ly trên mặt mới lộ ra nồng đậm thất vọng cùng thương tâm chi sắc. Nguyên lai, hắn đã đi rồi, hơn nữa, đi cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Bất quá, hắn tuy rằng đi, nhưng mà vẫn làm cho khuyển khiếu giúp đỡ bảo hộ mệnh cờ tông. Nói rõ trong lòng của hắn vẫn có mệnh cờ tông, có đến mình. Khuyển khiếu tiền bối không có khả năng vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Đó chính là nói, một ngày kia, hắn khẳng định còn sẽ trở về. Cái ý niệm này, liền với tư cách rồi chống đỡ Quân Mạch Ly tín niệm. Để cho nàng mang theo lòng tràn đầy mong đợi, lặng lặng chờ đợi, người kia trở về. Thánh tâm sắc mặt đã là khó thấy được cực hạn, thật rất muốn quên đi tất cả. Ly khai bản nguyên tinh vực, đi tìm tung tích tần tinh. Chỉ tiếc hắn không đi được. Trải qua đã lâu suy nghĩ sau đó, thánh tâm ánh mắt lộ ra một vệt lệ sắc, lạnh lùng nói, tinh vẫn lão nhân cùng khuyển khiếu rõ ràng là liên hợp đến cùng một chỗ. Đã như vậy, vậy các ngươi coi như không trách ta. Bát một tiếng, thánh tâm bóp nát trong tay một khối thẻ ngọc màu đen. Mà chỉ một lát sau đó, ở trước mặt hắn trong hư không, liền vang lên một cái u ám âm thanh. Thánh tâm, ta còn tưởng rằng, ngươi đem chúng ta quên đây. Hướng theo âm thanh vang dội, hai đoàn phiêu hốt bất định hắc ảnh, quỷ dị xuất hiện ở thánh tâm phía trước. Thánh tâm trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, đâu có, thánh tâm há lại qua sông rút cầu chi nhân, chủ yếu là trong khoảng thời gian này, chuyện vụn vặt quấn thân, cho nên mới vẫn không có liên hệ hai vị mình khiến cho. Đây hai đoàn hắc ảnh, hiển nhiên chính là đến từ minh tinh giới minh linh. Hừ, một đoàn ảnh tử nhuyễn giật mình nói đi. Lần này tìm chúng ta, lại có chuyện gì? Lần này là hy vọng hai vị giúp đỡ tìm một người, tìm ai? Chính là trước đây không lâu, đã nhận được hoàn chỉnh mộc chi bản nguyên tiểu tử kia. Ngươi vậy mà để cho hắn cho chạy trốn. Không phải ta, thánh tâm vội vàng khoát tay nói. Là tinh vẫn lão nhi cùng khuyển khiếu hai người liên thủ. Đem hắn đưa rời rồi bản nguyên tinh vực. Hai vị cũng biết, ta là không có thể rời đi nơi này. Mà không có mộng chi bản nguyên, ta cũng không cách nào thực hiện đại kế. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy hai vị giúp đỡ, động dùng một chút minh tinh giới lực lượng, tìm một cái hắn. Hai đoàn ảnh tử trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang cụ thể lấy phương pháp đặc thù thương nghị. Chỉ chốc lát sau mới lần nữa mở miệng nói, hắn đi nơi nào, cái này, ta không rõ, sợ rằng chỉ có tinh vẫn cùng khuyển khiếu biết, ngươi không rõ, để cho chúng ta đi đâu tìm, kia nhất tinh giới tổng phải biết sao? Thánh Tâm nở nụ cười nói, cũng không biết. Hắc Ảnh rõ ràng nổi giận, ngươi cái gì cũng không biết, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta ba cái tinh giới lần lượt đi tìm? Thánh Tâm chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Vẫn là một cái khác, Hắc Ảnh bỗng nhiên mở miệng nói, hắn không rõ, hỏi cũng là như không. Bất quá người này xác thực cần phải tìm được, không thì ảnh hưởng chúng ta đại kế, ngược lại cũng không có vị trí chính xác, không bằng liền thử vận khí một chút đi. Thử vận khí, làm sao chạm? Trước hết từ cái kia thông giới chi lộ phụ cận bắt đầu tìm được đi. Vừa vặn, cái kia thông giới chi lộ cũng hoang phế thật lâu, là thời điểm lại lần nữa đả thông. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.